siêu cấp tội phạm, chương 61, đề tài thí nghiệm, góc truyện audio.com. Bốn tên học viên cuối cùng kiên trì đi xuống nghe thấy đoạn nói chuyện giữa Lâm Phi và May Vá bà nhìn thấy trong phòng phẫu thuật tràn đầy máu mùi thi. Thể và thuốc này hai người bọn họ vẫn còn có thể ăn đồ ăn. Bốn học viên vừa rồi còn cường tráng, can đảm, kiên trì đã không còn dũng khí ở cùng hai người không phải con người là Lâm Phi và May Vá bà nữa. Bốn học viên đều xám xịt, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong lòng bọn họ âm thầm thề chỉ cần không phải bệnh tình nguy kịch thì tuyệt đối không làm phiền đến bác sĩ trong học viện quân sự Bắc Đẩu này. Hơn nữa sau khi chết nói cái gì thì bọn họ cũng không quên tặng thi thể cho quốc gia. Sau khi hàn huyên một lúc, Lâm Phi nhanh chóng thay đổi. Hắn bị May Vá bà nhận làm học viên khóa học phụ bác sĩ chiến trường của học viện quân sự Bắc Đẩu năm nay. Trở thành phó giám khảo, giúp đỡ May Vá bà bắt đầu kiểm tra mấy trăm học viên mới tiếp theo. Tác dụng chủ yếu của phó giám khảo Lâm Phi chính là lúc thấy những học viên mới hai tay run rẩy cầm dao. Dụng cụ phẫu thuật muốn phá hủy thi thể thì lập tức tiến lên ngăn cản. Cuối cùng bởi vì May Vá bà gặp phải học viên quái thai xuất sắc Lâm Phi này. Cho nên mặc dù học viên khác đến tham gia kiểm tra, cho dù có mới hơi run rẩy lấy bộ phận thân thể ra thành công thì cũng bị May Vá bà bảo thất bại rồi đuổi ra ngoài. Xem tại choang, com, cậu nhóc, giúp bà lão này phẫu thuật, sửa sang lại hơn trăm thi thể này đi, bên trái của cậu phẫu thuật, bên phải của tôi phẫu thuật xong xuôi rồi tôi sẽ cho cậu chỗ tốt. May Vá bà dùng giọng cười thê thê nói với Lâm Phi. Sau đó hai người tốn nửa tiếng để phẫu thuật lại hơn trăm thi thể đã bị học viên mới tra đạp kia. Lấy ra bộ phận còn có thể dùng rồi bỏ vào tủ lạnh bên cạnh giường phẫu thuật. Cậu nhóc, xem ra cậu rất hợp với khẩu vị của lão bà này. Như thế nào, có hứng thú học y học làm chính không? Tôi có thể nhận cậu làm học trò. Bắt tay dạy cậu, không đến 10 năm, cậu sẽ thành một ngôi sao mới trong giới y học của Thiên Long Liên bang. Tôi còn có thể giới thiệu cháu gái xinh đẹp kia xuất. Nữ mổ bụng làm bạn gái cậu, còn để cậu tham gia đề tài thí nghiệm mới nhất của tôi. Nếu cậu đồng ý lấy tôi làm thật thí nghiệm cơ thể sống cũng được. May Vá bà dùng âm thanh quái dị nói với Lâm Phi. Sau đó bà vô cùng hưng phấn bắt đầu khua tay múa chân. Lâm Phi nhìn ra mặt không thể nói là ra mặt của May Vá bà kia. Sau khi tưởng tượng ra dáng vẻ cháu gái nữ mổ bụng xinh đẹp trong miệng bà ta. Lập tức nói, thật ra chí hướng của tôi là điều khiển cơ giáp. Chiến đấu trong vũ trụ trước khi không học xong, tôi sẽ không suy nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường đâu. Giờ chỉ có thể cảm ơn ý tốt của bà, y thuật của bà vẫn nên để lại cho cháu gái xinh đẹp kiệt xuất kia của bà thừa kế đi, lúc tôi rảnh sẽ quay lại. Học tập với bà, đúng rồi bà gần đây bà đang làm đề tài thí nghiệm gì vậy? Cho dù cô gái tên nữ mổ bụng kia là mỹ nữ, đương nhiên tỷ lệ rất nhỏ nhưng Lâm Phi biết hắn không thể đồng ý lời mời này của bà lão được. Nếu không hệ thống chiến thần biến thái trong đầu một lòng muốn bồi dưỡng hắn thành chiến thần mới kia tuyệt đối sẽ tức giận. Không phải là khống chế thân thể hắn biến viện y học thành nơi không có người sống thì chính là khống chế thân thể hắn. Trực tiếp đi chiến trường tham chiến. Đề tài thí nghiệm gần đây của tôi là kết hợp cơ học thân thể con người với tinh thần học và tiềm lực thân thể con người lại với nhau, chủ yếu là nghiên cứu thân thể một con người trong khi hành động bị phong tỏa cùng với hoàn cảnh bị phong tỏa. Làm tăng năng lực, tốc độ, tiềm lực và khả năng của bản thân. May Vá bà bắt đầu không ngừng nói. Có thể dùng lời nói đơn giản hơn để hình dung không? Vật thí nghiệm mà bà muốn phải làm gì trong đề tài của bà? Lâm Phi nghe không hiểu lắm. Thử dò hỏi, không làm gì cả chính là bị đặt ở trong căn phòng thủy tinh bị phong tỏa. Trong phòng sẽ không ngừng phát hình ảnh chiến đấu cho vật thí nghiệm. Sau mấy tháng sống một mình trong phòng thủy tinh này, vật thí nghiệm sẽ không ngừng huấn luyện bản thân, đề cao bản thân, xem có thể đề cao giá trị thân thể hay không. Đây cũng là do quân đội yêu cầu tôi nghiên cứu thế nào để nhanh chóng đề cao năng lực chiến đấu của chiến sĩ tôi đã thiết kế ra đề tài này. May vá, bà vỗ vỗ đầu tự hào nói. Sống trong căn phòng bị phong tỏa mấy tháng sau khi tưởng tượng Lâm Phi lập tức bỏ đi ý nghĩ tham gia đề tài thí nghiệm này. Chờ tôi tìm được người thích hợp, tôi sẽ dẫn hắn tới tham gia đề tài của bà, thời gian không còn sớm. Tôi phải đi về rồi. Lâm Phi nói với May Vá, bà vẫn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi. Nếu không May Vá bà hứng lên lại giữ hắn lại mấy tháng thì hơi vui đấy. Này, muốn đi à, vậy cậu cầm lấy ghi chép phẫu thuật ngoại khoa của tôi về tự học đi. Tôi lại đi nghiên cứu đề tài mới của tôi vậy. Lần sau gặp, tôi sẽ kiểm tra tình hình tiến triển của cậu. May Vá bà vừa nói, vừa bắt đầu phối hợp. Lấy ra một cái ghi chú điện tử màu đỏ từ trong ngực ra. Bà lại lấy một dây khâu vá đầy kim khâu. Bắt đầu khâu vá hơn 100 bộ thi thể vừa mới phẫu thuật này. Lâm Phi cầm lấy ghi chú điện tử màu đỏ mà May Vá bà lấy ra từ trong ngực. Cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời khỏi phòng phẫu thuật. Lâm Phi không có việc gì làm liền trở về nơi ở của hắn, căn phòng đã bị hệ thống chiến thần đổi thành phòng giam. Vừa vào nhà, âm thanh hệ thống chiến thần thúc giục Lâm Phi tiến hành rèn luyện thể năng liền vang lên. Không để cho ta nghỉ ngơi nửa tiếng được à? Lâm Phi thử nói chuyện với hệ thống trong đầu, nhưng trả lời hắn vẫn là âm thanh máy móc. Mong ký chủ rèn luyện thể năng dưới tình huống trọng lực cấp 2. Tiến hành 3.000 lần gặp người, 3.000 nhảy ếch, 3.000 hít đất, âm thanh này lại vang vọng trong đầu Lâm Phi. Đã bị hệ thống chiến thần ký sinh một năm, Lâm Phi hiểu rõ lúc âm thanh như vậy vang lên liên tục mà hắn không rèn luyện thì chờ đợi hắn tuyệt đối là thần kinh đau đớn đến sống không bằng chết. Vì thế Lâm Phi liền ném ghi chú điện tử màu đỏ của May Vá bà kia lên giường. Tiếp theo bắt đầu nhảy ếch trong tư thế tiêu chuẩn trên mặt đất. 1, 2, 3, 4, 5, lúc Lâm Phi rèn luyện. Xung quanh hắn bị hệ thống chiến thần tạo thành không gian vô hình có trọng lực cấp 2. Sau khi làm xong nhiệm vụ hàng ngày của hệ thống chiến thần, Lâm Phi liền dựa vào tường vách trơn bóng rồi đi vào trong phòng rửa mặt đơn sơ. Cầm lấy chậu gỗ và ống nước đáng thương. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn liền nằm lên giường. Bắt đầu xem xét ghi chép phẫu thuật ngoại khoa mà May Vá bà đã đưa cho hắn. Một năm trước khi không có hệ thống chiến thần, Lâm Phi vẫn là phụ tá bác sĩ phẫu thuật. Hắn muốn học kiến thức y học, học tâm đắc của bác sĩ thì đều phải lén học. Làm gì có bác sĩ nào chủ động dạy cho một người làm tạm thời như hắn chứ? Khi đó Lâm Phi vô cùng khát vọng có một bác sĩ phẫu thuật có thủ thuật cao siêu chỉ đạo hắn. Khiến hắn có thể nhờ vào nghề phẫu thuật mà nuôi sống bản thân. Không ngờ hôm nay, sau một năm, ghi chép tâm đắc phẫu thuật của May Vá bà được bao nhiêu bác sĩ liên bang tha thiết ước mơ lại dễ dàng rơi vào trong tay Lâm Phi. Lâm Phi cảm thán tạo hóa thật trêu ngươi. Đồng thời hắn cũng bắt đầu mở ghi chép điện tử này ra xem. Cũng coi như tròn ước mơ một năm trước của hắn. Đương nhiên bởi vì bây giờ hệ thống chiến thần đăng nhập vào. Lâm Phi cũng không rõ ước mơ của hắn là gì. Nhưng ước mơ ngắn hạn chủ yếu nhất chính là sống sót. Đừng chết trong nhiệm vụ mà không biết lúc nào hệ thống chiến thần biến thái kia đưa ra là tốt rồi. Cách chương.